Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 mọc ra sừng. Giang Nam Nhứ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy. Vừa mới vẫn là hào hoa phong nhã giới thiệu chính mình, vũ khí. Ngay sau đó lại là phát động công kích mãnh liệt. Lúc này Giang Nam Nhứ muốn tránh né. Đã là không thể, chỉ có thể dùng hết toàn lực. Đi ngăn cản đối phương công kích. Oanh, Giang Nam Nhứ hai tay cùng lão giả Kim Ô Nhận va chạm tới rồi cùng nhau. Phát ra một trận nổ vang tiếng động. Giang Nam Nhứ liền cảm giác được. Chính mình ngũ tạng lục phủ. Tựa hồ muốn rách nát giống nhau. Một ngụm ngọt ngào máu. Đột nhiên dũng mãnh vào tới rồi trong miệng. Giang Nam Nhứ gian nan đem kia khẩu máu tươi nuốt đi xuống. Rốt cuộc đem lão giả công kích ngăn cản xuống dưới, lão giả một kích trúng tuyền. Lập tức lui về phía sau. Chút nào không ướt át bẩn thỉu. Hắn tự nơi xa nhìn Giang Nam Nhứ. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Một bộ người cũng bất quá như thế, bộ dáng. Ở Giang Nam Nhứ trong mắt. Loại này thần sắc nàng không biết gặp qua nhiều ít. Nếu là ở ngày thường, nàng cũng bất quá hơi hơi mỉm cười. Không đi để ý tới. Có lẽ là bởi vì kia hóa sát quyết duyên cớ. Giang Nam Nhứ chỉ cảm thấy đến chính mình đầu óc oanh một tiếng. Tựa hồ có cái gì muốn nổ mạnh giống nhau. Đúng lúc khi đan điền trung kia cổ dòng nước ấm lại chậm rãi chảy ra. Tự tử mạch trung lặp lại du tẩu. Có dòng nước ấm tẩm bổ. Giang Nam Nhứ trên người thô bạo chi khí bình phục rất nhiều. Nhưng đôi mắt lại là xanh mượt. Dường như trong đêm đen miêu giống nhau. À tương đương, Giang Nam Nhứ đột nhiên tại chỗ thống khổ cao giọng kêu to lên. Tựa hồ đang ở trải qua thật lớn thống khổ giống nhau. Cho dù ở chưa, hóa sát phía trước. Giang Nam Nhứ dáng người cũng coi như là cao gầy. Đặc biệt là sau lưng, nhô lên, biến mất lúc sau. Liền có vẻ càng thêm cao gầy. Ở thật lớn thống khổ dưới. Giang Nam Nhứ thân mình cuộn lại. Xúc thành một đoàn, mọi người đều bị kia Giang Nam Nhứ hấp dẫn đi qua ánh mắt. Ngay cả tiến đến vây đổ Giang phủ mọi người kỵ binh cũng duỗi dài cổ, muốn xem cái đến tột cùng nơi xa Âm Dương Tử. Tựa hồ không có muốn ra tay tính toán. Hắn hướng một bên người bịt mặt nhìn thoáng qua, thấy kia người bịt mặt tại chỗ đứng thẳng, chút nào nhìn không ra trên mặt biểu tình. Thấy thế, Âm Dương Tử đành phải cũng đứng thẳng tại chỗ, lù lù bất động. Trung quy, Giang Nam Nhứ chậm rãi ngẩng đầu lên lô, nhưng kia tú lệ khuôn mặt phía trên lại là treo mồ hôi như hạt đậu uống. Nơi xa lão giả tựa hồ không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, thừa dịp Giang Nam Nhứ tại chỗ cuộn lại, phát ra một tiếng kêu tới, đem trong tay Kim Ô Nhận gửi ra. Kia Kim Ô Nhận bị lão giả tế ra, liền chớp động lóa mắt quang mang, nhanh như điện chớp giống nhau, hướng Giang Nam Nhứ mà đi. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ tự tại chỗ đứng thẳng lên, nguyên bản tàn phá bất kham quần áo, không gió tự động lên. Giang Nam Nhứ đôi mắt nhìn phía trước, nhìn Kim Ô Nhận tiến đến phương hướng, kia Kim Ô Nhận phát ra ong ong tiếng xé gió. Mắt thấy liền phải đâm đến trước mắt, Giang Nam Nhứ tựa hồ thạch hóa giống nhau. Nhìn nơi xa mà đến Kim Ô Nhận, vẫn không nhúc nhích, mạch, Giang Nam Nhứ nhìn như động, thân mình một trận chấn động, nhưng vẫn là không có di động mảy may, tranh. Kim Ô Nhận công kích tới rồi Giang Nam Nhứ trên người. Lại là phát ra kim loại vang lên thanh âm, nguyên lai, ở Kim Ô Nhận chạm vào Giang Nam Nhứ khuôn mặt một cái chớp mắt chi gian. Giang Nam Nhứ thân mình đã xảy ra biến đổi lớn. Đầu tiên là tự cái trán sinh ra hai đội nho nhỏ rác tới. Tiện đà trên người lân giáp như có khuynh hướng cảm xúc kim loại giống nhau. Bị tiến thêm một bước tăng mạnh. Kia Kim Ô Nhận tuy là công kích tới rồi Giang Nam Nhứ trên người. Lại là không có thương tổn đến mảy may. Hết chương.